Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 54. Thứ 54 chương đồ ngốc phá án. Hung thủ, Mạc Khi nguyên bản nghe thấy Nha Dịch nói người bị tình nghi mà túc khởi chân mày. Đang nghe đến Nha Dịch câu nói sau cùng lúc, mâu quang lập tức sáng ngời. Tiểu Dạ là tìm tới đầu mối sao? Mạc Khi vội vàng lên tiếng hỏi. Kia Nha Dịch lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, sau đó có chút xúc động bắt gãi đầu. Ta cũng không biết. Mạc Khi thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài. Mấy người phía sau dân chúng nghe thấy tên kia Nha Dịch và Mạc Khi đối thoại hậu, lại một lần nữa nghị luận rối rít. Ơ kìa, tiểu đầu ngốc lại bắt đầu phá án. Thực sự là không nghĩ đến a. Đến bây giờ ta còn cảm thấy kia tiểu đầu ngốc mơ hồ, cũng không là thôi. Rõ ràng là cái đầu ngốc, ngờ ngạch, lại hội phá án, đúng vậy. Vừa nghĩ tới tiểu Dạ đứa bé kia phá án lúc bộ dáng thanh tú cực, nhưng tuyệt không tượng cái tư duy có vấn đề đứa nhỏ. Mạc Khi cũng không để ý mọi người nghị luận, cúi đầu nhìn về phía Tô Mộc Quân, đã nghĩ lập tức hồi nha môn. Thế nhưng chuyện nơi đây còn chưa có giải quyết, cũng không thể thực sự đem ba người này mang đi nha môn. Tô Mộc Quân tựa là nhìn thấu Mạc Khi khó xử, bên tai nghe bách tính các nghị luận, đột nhiên đứng lên lên tiếng nói. Đi thôi. Mạc Khi đầu tiên là sửng sốt, lập tức mâu quang sáng ngời, lập tức thân thủ có lễ đạo. Làm phiền ba vị, thỉnh Tần Lan Tuyết ở Tô Mộc Quân đứng lên thời gian, liền theo chậm gì gì đứng lên. Trong suốt mắt xếch đế, một điểm u lam lóe ra một chút yêu dị sáng bóng. A Quân tựa hồ đối với người nọ cảm thấy hứng thú. Tô Mộc Quân lưu lại tiền cơm ở trên bàn hậu, liền nâng bộ đi ra tửu lầu. Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh hai người theo sát phía sau. Một hội phá án đầu ngốc, hẳn là thật thú vị. Mặc khi bàn giao một nha dịch lưu lại chờ kia thủ thành thủ về, liền mang theo Tô Mộc Quân đoàn người cùng đi huyện nha. Đi tới huyện nha hậu, Mặc khi trực tiếp mang theo mấy người đi huyện nha hậu đường đỗ thi thể địa phương. Chi huyện đại nhân Chu Tam Tiếu vừa thấy Mặc khi về, lập tức cười híp mắt tiến lên đón. Thế nào đừng tổng bộ, kia nghi phạm bắt được không có? Mạc Khi nghe nói có chút lúng túng nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Giải thích, đại nhân, bọn họ cũng không phải là nghi phạm. Ba vị này công tử cũng có không ở tràng chứng cứ. Chu Tam Tiếu theo Mạc Khi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh đi tới thi thể biên Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết. Tề Thiên Anh ba người, soi mói quan sát đạo, bọn họ chính là người bị tình nghi. Mạc Khi chân mày một túc, lại lần nữa giải thích, đại nhân, ba người hắn cũng không phải là nghi phạm ni, ba người này hay mang theo mặt nạ, lén lút, rõ ràng cũng không phải là người tốt lành gì, bọn họ là tội phạm giết người khả năng tính lớn nhất. Người tới, Chu Tam Tiếu nói liền hét lớn một tiếng, bên cạnh lập tức đi lên phía trước đến mấy nha dịch. Chu Tam Tiếu Tần Lan Tuyết ba người cười lạnh nói. Trước đêm này ba nguồn gốc không rõ tiểu tử xem ra. Đại nhân, Mạc Khi gấp giọng kêu, phía sau còn chưa nói hết lời, liền thấy Chu Tam Tiếu không kiên nhẫn phất tay một cái. Đừng tổng bộ không cần nhiều lời, quá trình này chung. Tô Mộc Quân vẫn không để ý đến Chu Tam Tiếu chờ người. Nàng ở đi tới cái chỗ này thời gian, liền bị kia bày đặt ở trên giường gỗ thi thể. Hòa đứng ở một bên loay hoay thi thể thiếu niên hấp dẫn. Chỉ thấy thiếu niên môi hồng răng trắng, thanh tú đến cực điểm, liền như tùng lâm sương mù dày đặc trung lây dính một chút giọt sương cỏ nhỏ. Mang theo một cỗ tươi mát di nhân khí, lúc này hắn đang cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu bên cạnh thi thể. Các nàng những người này đến chút nào không có với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Kia ánh mắt chuyên chú, cực kỳ giống một chuyên nghiệp trí giả, mâu quang lý chỉ có kia từng cổ một thi thể, một cái dấu ở trên thi thể tin tức, thực sự làm cho người ta nhìn không ra trên người hắn mảy may chỗ thiếu hụt. Chỉ trừ kia không hề tạp chất thuần túy mâu quang, Tô Mộc Quân đi tới bên cạnh hắn, thấy rõ ràng thi thể trên cổ bị cắt vết thương, kia ngoại phiên ra thịt, rõ ràng hiện đầy nhân loại dấu răng, thi thể trình kiền kích trạng, thảm trắng như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc, trong mắt mở to, con ngươi phóng đại, trước khi chết hiển nhiên đã bị cực đại khiếp sợ, nhưng kia dẫn đến cái chết vết thương, đã bị thiếu niên cắt, ấn dấu răng ra thịt mở ra hậu, bên trong vết thương lại dị thường kỳ dị, xuất hiện một ngón út thô lỗ nhỏ, kia lỗ nhỏ cực sâu, hiển nhiên đã xuyên thấu gáy, đã tới thi thể thân thể trong, chỉ bằng này ẩn dấu vết thương liền có thể kết luận. Người này căn bản không phải bị cái gọi là yêu quái hoặc là nhân loại hút máu chí tử, mà là bị nào đó lấy máu lợi khí chọc nhập gáy. Rõ ràng khô máu mà chết giả toàn thân cao thấp không có một chút bị trói buộc qua dấu vết. Ánh mắt lại mở to, tràn đầy sợ hãi cùng kinh sợ, con ngươi phóng đại, nếu như Tô Mộc Quân không có đoán sai, người chết hẳn là đầu tiên là bị mê dược mê đảo. Sau đó bị hung thủ dùng lợi khí chọc nhập gáy lấy máu. Ở người chết cực kỳ suy yếu hậu, hung thủ mới đem người chết tỉnh lại, do đó đạt được nhượng người chết kinh sợ sợ hãi mục đích. Bởi vì người chết trên người, nàng ngửi được một cỗ như có như không mùi, kia mùi Lý Chính Hàm một mực khiến người hôn mê thuốc. Nhìn đến nơi đây, Tô Mộc Quân trong lòng đã có đế, Tần Lan Tuyết mâu quang nhưng chỉ là nhìn lướt qua thi thể hậu. Liền rơi vào thiếu niên trên người, mâu quang cực kỳ trong suốt, lại lộ ra mấy phần tội ác bàn kinh sợ. Vừa A Quân nhìn thiếu niên mâu quang, hắn rất không thích, còn là giết chết hắn đi. Nghĩ như vậy, Tần Lan Tuyết ám tử khóe môi liền gợi lên một mặt nhợt nhạt mê người tiểu ý. Một cái thật nhỏ, nhìn bằng mắt thường không đến cổ trùng, lặng yên không một tiếng động rơi vào thiếu niên trên người. Chui vào thiếu niên da thịt, bởi vì Tô Mộc Quân quá mức nhạy bén, vì không cho nàng phát hiện, Tần Lan Tuyết dùng nhất vô hình thắng có hình cổ trùng. Toàn bộ quá trình không có lộ ra chút nào dấu vết. Chỉ có Tề Thiên Anh, đi qua trong thân thể trong nháy mắt hỗn loạn cổ trùng. Cảm ứng được Tần Lan Tuyết động tác, giấu giếm dấu vết nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Khóe môi phù quá một mặt tà tính tiêu ý. Hắn chủ tử, đây là ghen tị. Mặc dù chủ tử thoạt nhìn cũng không có đoạn trục chi ngại. Bất quá đối với này gọi A Quân nhân tính chiếm hữu. Có phải hay không quá mức mãnh liệt đáng sợ một chút? Xem ra sau này hắn còn là rời xa A Quân vì hảo. Giữa lúc Tô Mộc Quân muốn cùng thiếu niên lúc nói chuyện, bên cạnh liền truyền đến Chu Tam Tiếu hạ tiếng ra lệnh. Tô Mộc Quân lần này rốt cuộc quay đầu nhìn Chu Tam Tiếu liếc mắt một cái. U vọng trong mắt xẹt qua một tia lạnh ý, này Chu Tam Tiếu hình như rất muốn định bọn họ tội. Tần Lan Tuyết trong suốt đan phượng con ngươi lặng im nhìn về phía cười lạnh Chu Tam Tiếu. Tề Thiên Anh lại một lần nữa cảm giác được trong cơ thể cổ trùng dao động. Liễm liễm trong mắt, thế gian này muốn chết nhân thật nhiều. Hung thủ bất là bọn hắn, ngay kỷ danh nha dịch tính toán tiến lên bắt người lúc. Thiếu niên kia đột nhiên lên tiếng, mắt lạnh thanh âm kiên định truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Chu Tam Tiếu nghe nói, sắc mặt tiểu ý lập tức thu lại mấy phần, bất nại nhìn về phía thiếu niên đào, ngươi ở đây hạt ồn ào cái gì, hung thủ bất là bọn hắn còn có thể là ai, hiện tại hung thủ tìm được, thiếu cấp bản chi huyện thêm phiền, hiện tại bản chi huyện cũng không hỏi người ý kiến, để lời nói với người xa lạ này chi huyện hình, như có vấn đề, là các cảm thấy thế nào? Ha ha tương đương sao các A Tiết hình như tính chiếm hữu quá mạnh mẽ điều. Con chờ điều giáo, cười gian tương đương,